Con ngậm bạch sư ông, kính thưa đại chúng. Dear respected thầy, dear sangha. Con kính thưa Đức Bồ Tát lắng nghe Quang Thế Âm. Dear Bodhisattva Avalokiteshvara, the one who listens deeply. Con kính thưa Đức Mẹ. Dear Mother Earth. Hôm nay tại thiền đường nước tĩnh chùa Pháp Vân tại đạo tràng Mai Thôn. Today in the Stillwater Meditation Hall of Pháp Vân Temple of Dharma Cloud Temple in Plum Village. Chúng con xin phép được trở về nương tựa chư vị trong tự thân của chúng con. We ask to come back and take refuge in you within ourselves. Chúng con ý thức rằng trong giờ phút này khắp nơi trên thế giới người dân đang bị khổ đau bởi dịch bệnh COVID-19. We are aware that in this very moment all across the world many people are suffering from COVID-19. Và nhiều nơi trên thế giới bị những cái thiên tai như là lũ lụt, bị bão, bị cháy rừng, bị chịu rất là nhiều khổ đau. And currently now, there are many natural disasters happening on the earth. There's a lot of suffering. Và chúng con trong giờ phút này đang thực tập tiếp xúc với những cái khổ đau đang có mặt hiện hữu ở trên thế giới. And we in this very moment are practicing to be in touch with the suffering that is present in the world. Chúng con xin hướng lòng về Đức Mẹ, Đức Bồ Tát lắng nghe Quang Thế Âm để cầu nguyện năng lượng của chư vị ôm ấp hộ trì cho chúng con. We direct our hearts and our minds to Avalokiteshvara, Bodhisattva, to Mother Earth, wishing that they will protect us and support us. Và chúng con cầu nguyện từ thân mình nỗ lực tu tập để góp phần vào sự hòa bình an lạc của thế giới. And we are ourselves, we vow to practice so that we can contribute to the peace of the whole world. Chúng con xin thực tập niệm danh hiệu Đức Bồ Tát lắng nghe Quang Thế Âm để gửi cái năng lượng bình an, hạnh phúc vững chãi của chúng con đến với những người đang gặp phải những cái khó khăn trên thế giới trong lúc này. And in this moment, we practice to recite the name of Avalokiteshvara to send our energy of solidity, of compassion, of love to all those people who are suffering in this world at this very moment.